vui. Khi đàn thỏ đã trình diễn xong trò nhảy nhót của chúng rồi, thì đến lượt những con chim lớn ở rừng phô bày tài khéo léo. 100 con gà rừng áo đen bóng loáng, lông mày đỏ chót, đậu trên một cây sồi lớn ở giữa địa điểm biểu diễn. Con đậu trên cành cao xù lông, hạ cánh và xòe đuôi thành hình quạt để lộ rõ lông cánh, lông đuôi màu trắng cho mọi người trông thấy. Rồi nó vươn cổ, phát mấy âm trầm từ cổ họng bành ra. Tí giác, tí giác, tí giác. Nó chỉ kêu lên được có thế thôi. Rồi mọi người nghe thấy mấy tiếng khàn khàn bật ra một cách khó khăn từ đáy họng nó. Nó nhắm mắt lại, thì thào. Xịt, xịt, xịt. Hãy lắng nghe, hay biết mấy. Xịt, xịt, xịt. Rồi say sưa quá, nó quên hết mọi việc xảy ra quanh mình. Sau khi đáp xuống cao nguyên Culaber và hòa vào những vũ điệu vui vẻ của các loài vật, thì cả đám chứng kiến một con cáo đã lẻn về phía đồi của đàn ngỗng trời. Nó vồ lấy một con ngỗng, lẻn đi. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên không thể ngăn chặn được hành động của con cáo. Cuộc vui đã dừng lại sớm hơn dự định vì sự việc đáng tiếc ấy. Aka biết rằng con cáo muốn trả thù mình và bầy ngỗng. Aka sẽ tìm cách trừng phạt lũ cáo hung hăng này. Tiếp tục cuộc hành trình, cả đoàn lại lên đường. Bay quanh hồ Vom rộng lớn và cảnh vật tuyệt đẹp. Buổi sáng, thời tiết rất đẹp, nhưng đến tầm trưa thì trời đổ mưa. Chú bé Nin ướt sũng trên đôi cánh Aka. Chú bé cảm thấy rất khó chịu vì sự ướt át và lạnh cóng vì mưa này. Cả đoàn động viên tí hon vì lần đầu tiên chú bé mới được đi một chuyến xa như thế này, lại gặp những khó khăn trên đường. Tí hon vui vẻ trở lại. Trông thấy sự thành công của đàn gà rừng, lũ đa đa không thể ngồi yên được. Vì không có cây cho chúng đậu, chúng lao ra bãi biểu diễn. Ở đây, thanh thảo mọc cao lắm. Người ta chỉ còn thấy rõ những bộ lông đuôi uốn cong uyển chuyển và những chiếc mỏ to của những con chim này. Chúng bắt đầu hót. A, a, a. Lúc bầy chim đa đa xông vào thi với đàn gà rừng, thì có một chuyện phi thường xảy ra. Lợi dụng lúc tất cả các con vật đang tập trung xem trò vui của đàn gà rừng, một con cáo đã lẻn về phía đồi của đàn ngỗng trời. Nó bò rất thận trọng, và khi lên gần đến đỉnh đồi, thì một con ngỗng chợt trông thấy nó. Vì nghĩ rằng một con cáo không thể lẻn vào đàn ngỗng với ý đồ tốt đẹp, con ngỗng bèo kêu tướng lên. Hãy coi chừng, có sự nguy hiểm đấy, hỡi chị em ngỗng trời. Cáo vồ lấy con ngỗng, cắn cổ ngỗng, có lẽ chỉ để bắt nó im đi. Nhưng những con ngỗng khác đã nghe tiếng kêu báo động và nhanh chóng bay bổng lên trời. Lúc đó, các con vật khác thấy trên đồi không còn bóng một con ngỗng nào, chỉ còn con cáo Smile với một con ngỗng đã chết trong mõm nó. Con cáo đã phá tan luật ngừng chiến trong ngày hội vui. Nó phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc đến độ suốt đời nó sẽ hối hận vì đã không nén được lòng ham muốn trả thù ác ca và bầy ngỗng. Một đàn cáo đã nhanh chóng vây lấy nó và xử án đi đày theo như tục lệ cũ. Không một con cáo nào có ý định giảm nhẹ bản án, vì chúng đều biết rằng nếu làm như thế, thì chúng sẽ mãi mãi bị đuổi ra khỏi địa điểm biểu diễn và không bao giờ còn được phép trở lại nơi đó nữa. Bởi vậy, mọi con vật đều nhất trí tuyên án con cáo Smile phải đi đày. Nó cũng không được phép lưu lại ở Sken, buộc phải xa vợ, xa cha mẹ, rời khỏi những khu vực săn bắt, nhà ở, chỗ ẩn náu và hang hốc nó đã có để đi kiếm ăn ở nơi khác. Và để cho tất cả loài cáo đều được biết là Smile đã bị đi đày, con cáo nhiều tuổi nhất đã cắn đứt đầu tai nhọn bên phải của nó. Lập tức, những con cáo nhỏ bắt đầu kêu reo réo vì say máu và nhảy bổ cả vào Smile. Con cáo này chỉ còn một cách là bỏ chạy, bị cả một bầy cáo non rượt đuổi. Nó chạy tụt xuống những dốc núi Culaber. Trong khi đó, những con đa đa và gà rừng vẫn tiếp tục trò vui của chúng. Vì quá mải mê với bài ca của mình, chúng chẳng còn trông thấy, nghe thấy gì cả. Cuộc thi của hai loài chim này vừa xong, thì đến lượt những con hươu ở Hackerberga tiến lên. Nhiều cặp hươu lớn cùng đấu với nhau một lúc. chúng lao hết sức mạnh vào nhau, làm cho những chiếc sừng chằng chịt những gạc va vào nhau đôm đốp, con nọ cố sức đẩy lùi con kia. Trên những gò hoang, móng hươu cào nát đất, hơi thở của chúng tạo ra một làn khói tỏa quanh mình, từ cổ họng của chúng phát ra những tiếng kêu khàn khàn và bọt miệng chảy dọc hai bên vai chúng. Sự im lặng hồi hộp trùm lên các ngọn đồi. Những tình cảm mới khuấy động trong lòng các giống vật. Tất cả đều thấy mình can đảm và cường tráng bởi một sức mạnh tái sinh, khỏe lại vì mùa xuân, linh lợi và sẵn sàng lao vào mọi cuộc mạo hiểm. Chúng không còn thấy tức giận nhau, tung những đôi cánh và lông vũ trên cổ chúng đều dựng lên, những chiếc móng đã mài cho nhọn sắc lại. Nếu đàn hươu còn kéo dài cuộc biểu diễn thêm nữa, trò đấu sẽ diễn ra trên khắp các ngọn đồi, vì mọi con vật đều có cái ham muốn tỏ ra mình đầy sức sống, rằng cái tê liệt của mùa đông đã bị đánh bại, sức mạnh đang sôi lên trong mình chúng. Những đàn hươu đã ngừng cuộc đấu, một tiếng thì thầm lan từ đồi này sang đồi khác, đàn hạc đã đến. Thực thế, những con chim màu xám này đã đến, ánh sáng đang bao trùm lên thân mình, cánh với những chiếc lông vũ dài phấp phới, một túm lông màu đỏ trên gáy. Những con chim lớn chân dài, cổ nhỏ nhắn và mảnh dẻ, đầu bé này xà xuống sườn dốc như lướt đi theo một tốc độ kỳ dị đến chóng mặt. Vừa lướt về phía trước, chúng vừa quay tròn mình, nửa bay, nửa múa. Với những đôi cánh cong lên một cách thanh lịch, chúng di chuyển với một tốc độ không thể hiểu được. Điệu múa của chúng có một cái gì độc đáo và kỳ lạ. Người ta có thể nói đây là những cái bóng xám biểu diễn một trò vui mà mắt nhìn theo dõi khá khó khăn. Trò chơi ấy có lẽ bầy hạc đã học được của những đám sương mù bồng bềnh trôi trên những đồng lầy vắng vẻ. Trò chơi ấy giống như trò quỷ thuật. Tất cả những ai đến núi Coolabah lần đầu tiên rồi cũng sẽ hiểu tại sao cuộc họp mặt này lại gọi là hội múa hạc. Điệu múa này có chút gì hoang dại, nhưng tình cảm mà nó gợi lên trong lòng khán giả lại là một nỗi ưu tư nhẹ nhàng, êm dịu. Không còn con vật nào nghĩ đến chuyện đấu chọi nữa. Tất cả những loài vật có cánh đều có khát vọng bay lên qua những tầng mây, mong tìm xem sau các tầng mây ấy có những gì và dũ bỏ cái xác thể nặng nề đã kéo chúng xuống mặt đất để bay bổng lên trời. Lòng tiếc nuối những cái không thể vươn tới được, cái còn bị giấu kín bên kia cuộc đời. Mỗi năm, các loài vật chỉ được cảm thấy có một lần, chính là vào lúc xem hội múa hạc mà thôi. Thứ Tư, ngày 23 tháng 3. Hôm nay là ngày đầu tiên trời mưa trong cuộc hành trình. Những ngày đàn ngỗng còn ở vùng quanh hồ Vom, trời còn đẹp. Nhưng đến ngày chúng lên đường đi về phương Bắc, trời bắt đầu mưa. Trong mấy tiếng đồng hồ, chú bé phải ngồi trên lưng con ngỗng đực, ướt sũng, lạnh run người. Buổi sáng, lúc cả đàn khởi hành, trời còn trong và êm ả. Những con ngỗng bay rất cao, đều đều, không vội vã và rất có thứ tự. Akka đi đầu, những con ngỗng khác bay theo hai hàng thành hình tam giác. Chúng chẳng mất thì giờ để gào lên những lời quái ác, trêu các con vật trên mặt đất. Nhưng vì không thể hoàn toàn im lặng được, chúng luôn mồm réo gọi theo nhịp cánh đập. Bạn ở đâu? Tôi đây! Bạn ở đâu? Tôi đây! Cuộc hành trình tẻ ngắt. Khi những đám mây xuất hiện, chú bé Nin nghĩ rằng sắp có trò giải trí thật sự. Những trận mưa to đầu xuân vừa ao ao đổ xuống mặt đất là tất cả những con chim nhỏ đã reo mừng trong những bụi cây, những khu rừng nhỏ. Không gian âm vang tiếng chim kêu chip chip và Nin bỗng giật nảy mình. Lũ chim hót. Mưa kìa! Mưa đem lại mùa xuân! Mùa xuân sinh ra hoa và lá xanh! Hoa và lá xanh sinh ra ấu trùng và sâu bọ! Ấu trùng và sâu bọ đem lại lương thực! Lương thực ngon lành và phong phú là điều tuyệt nhất trên đời! Những con ngỗng trời cũng hớn hở vì mưa sắp thức tỉnh cây cỏ, đào nhiều lỗ trong lớp băng trên các mặt hồ. Chúng không thể cứ im lặng mãi, bắt đầu tung xuống những câu đùa cợt. Khi bay trên những cánh đồng khoai rộng lớn vốn có rất nhiều ở trong vùng Christianstad, lúc đó còn trơ trụi một màu đen. Chúng cất to tiếng gọi. Dậy đi nào, hãy tỏ ra là mình có ích đi. Những người đánh thức các bạn đã đến đây. Các bạn ương lười đã khá lâu rồi đấy. Thoáng thấy những người vội vã trú mưa. Chúng réo gọi. Sao các người vội vã thế? Các người không thấy trời mưa xuống bánh mì và bánh ngọt. Bánh mì và bánh ngọt đấy ư? Một đám mây lớn và dày bay nhanh về phía bắc, theo sát đàn ngỗng. Chẳng khác nào những con ngỗng trời đang kéo đám mây đi. Khi thấy những khu vườn rộng, chúng cất giọng tự hào. Chúng tôi mang cây thu mẫu đơn, chúng tôi mang hoa hồng, chúng tôi mang hoa táo và những nụ anh đào. Chúng tôi mang đậu đũa và đậu Hà Lan, củ cải và rau cải. Ai muốn lấy thì lấy, ai muốn lấy thì lấy. Đó là lời đàn ngỗng trời rao trong trận mưa xuân lớn đầu tiên, trong lúc mọi người vui mừng thấy mưa rơi. Nhưng khi trời mưa suốt cả buổi chiều, thì chúng sốt ruột, hét gọi những khu rừng cây khát nước quanh hồ Ivot. Các bạn uống sắp đủ chưa? Các bạn uống sắp đủ chưa? Bầu trời càng lúc càng tối, mặt trời ẩn kỹ quá, chẳng ai có thể đoán ra nó ở đâu cả. Mưa rơi dày hạt, quật mạnh trên những chiếc cánh, lọt qua những chiếc lông vũ đầy chất nhờn ở bên ngoài, thấm vào tận mình chúng. Một màn mưa mờ như sương trùm lên mặt đất, hồ, núi và rừng lẫn lộn trong một đống hỗn độn không ra hình thù gì cả. Đàn ngỗng không thấy rõ những điểm mốc được nữa. Chúng bay chậm lại, những tiếng reo vui im bặt đi, nhìn càng ngày càng thấy lạnh. Tuy nhiên, chú bé vẫn giữ được đầy đủ lòng can đảm, chừng nào còn cưỡi trên lưng ngỗng đực bay trên bầu trời. Buổi chiều, chúng hạ cánh dưới một cây thông nhỏ cằn cỗi, giữa một bãi lầy rộng, ẩm ướt và lạnh lẽo. Ở đây có một vài bụi cỏ bị tuyết phủ và một vài bụi cỏ nhô lên trên một vùng nước giá lạnh hơi quánh lại. Lúc này, chú bé vẫn chưa nản lòng chút nào. Chú vui vẻ chạy loăng quăng, đi tìm quýt và nham lê. Nhưng đêm tối đã đến, bóng tối ập xuống dày đặc. Mắt Nin cũng không nhìn thấu nổi. Chốn hoang vu này trở nên ghê gớm và đáng sợ lạ lùng. Nin ngồi thu lu dưới cánh con ngỗng đực, nhưng không ngủ được vì ướt và lạnh. Chú nghe thấy bao nhiêu tiếng sột soạt, xào xạc, tiếng chân lướt đi và tiếng dọa nạt. Chú cảm thấy khủng khiếp mà không biết trốn vào đâu. Đến khi thấy lửa và ánh sáng lóe lên, chú mới không chết vì kinh hãi. Chú nghĩ thầm, giá mình dám tìm đến những căn nhà của con người, chỉ riêng trong đêm nay thôi. Đến chỉ để ngồi một lúc bên ngọn lửa và ăn một mẩu bánh, mình có thể trở lại bên đàn ngỗng trước lúc mặt trời mọc. Chú bé chui ra khỏi cánh ngỗng, tuột xuống đất. Chú không đánh thức ngỗng đực, không đánh thức ai cả, lặng lẽ ra khỏi bãi lầy. Chú hoàn toàn không biết mình đang ở chốn nào, ở Sken, ở Smala hay ở Bankin. Lúc ra khỏi bãi lầy, thoáng thấy một thị trấn lớn. Chú bước theo hướng đó. Chẳng bao lâu, chú thấy một con đường và đi đến một phố dài có cây trồng, nhà cửa sát vách nhau ở hai bên. Nhà làm bằng gỗ và được dựng lên trông thanh lịch. Hầu hết đều có đầu hồi, khung cửa chạm trổ, những hàng hiên có kính màu, tường quét sơn màu sáng. Khung cửa ra vào và cửa sổ sơn màu xanh và xanh lá cây hoặc là màu đỏ. Vừa đi vừa ngắm nghía các ngôi nhà, nên nghe có tiếng người chuyện trò và cười đùa trong những ngôi nhà ấm cúng ấy. Chú nghe rõ từng lời nói, nhưng chú nghĩ rằng được nghe tiếng người là thích lắm rồi. Không hiểu nếu mình gõ cửa xin phép vào nhà, họ sẽ bảo sao? Những khi Nin và đàn ngỗng bay qua các thị trấn nhỏ, nơi có những con phố dài, hai bên dập bóng cây, nhà cửa san sát, thì Nin luôn cảm thấy nhớ nhà. Rồi cậu quyết định bước vào một ngôi nhà ở gần đó. Nin nhìn thấy có một người phụ nữ đứng trên lan can không cách xa chỗ cậu là mấy. Nhưng người phụ nữ ấy lại không hề nhìn thấy cậu. Bỗng nhiên, Nin cảm thấy mình đã bị tách biệt với con người. Đang suy nghĩ mông lung thì cậu nghe thấy hai con cú mèo trò chuyện với nhau. Đặc biệt, trong câu chuyện lại có liên quan tới thiện thần và cậu. Vậy đó là chuyện gì các bé nhỉ? Có phải Nin chuẩn bị được về nhà không? Akka đã cùng đàn ngỗng bay về phương Nam, tìm một chỗ trú chân khác. Thấy còn đôi chút ánh sáng ban ngày và mặt trăng thượng tuần lên rất cao. Trên bầu trời cũng giúp chúng trông rõ đôi chút. Cũng may là Akka quen thuộc vùng này, vì khi mùa xuân tới, nó đã bay qua biển Baltic và đã bị gió phía bên bờ Bekin nhiều lần đánh bạc đi. Nó bay dọc theo con sông Ánh Trăng đến Chupafor. Tại đây, dòng sông lẫn vào một khe núi, nước sông trong vắt như gương, chảy xuống một cái hẻm nhỏ, làm bắn tung những giọt nước lóng lánh và bọt sủi bồng bềnh. Bên dưới thác nước trắng xóa là mấy tảng đá lớn, nước chảy xiết qua làm thành một dòng cuồn cuộn ầm ầm. Akka hạ cánh ở đây. Địa điểm này thật tuyệt vời, nhất là vào giờ khuya khoắt này, lúc mọi người đã trở lại nhà. Nếu sớm hơn thì đàn ngỗng sẽ không thể dừng cánh ở đây được, vì Chupafor không nằm trong một bãi sa mạc. Trên bờ thác nước, một nhà máy chế tạo bột làm giấy được dựng lên, và trên bờ bên kia, cao và có rừng cây là công viên Chubada, nơi người ta thường đi dạo trên những lối đi nhỏ hiểm trở và trơn tuột để thưởng thức cái vẻ đẹp của dòng thác điên loạn bên dưới kia trong khe núi. Tại đây, cũng như ở nơi khác, những con chim đi ngao du của chúng ta chẳng hề chú ý đến vẻ đẹp của thiên nhiên. Chúng còn thấy hơi nguy hiểm và bị buộc bắt phải ngủ đứng trên những tảng đá trơn giữa dòng thác. Nhưng cũng thấy bằng lòng vì như thế là tránh được những con thú ăn thịt. Cả đàn ngỗng ngủ say ngay, còn chú bé lo lắng quá không ngủ được. Chú ngồi xuống bên chúng để trông nom, canh giữ cho con ngỗng. Chẳng bao lâu, con cáo Smile theo dọc bờ nước chạy đến. Nó thấy ngay những con ngỗng ở giữa những đám bọt nước xoáy tròn và hiểu rằng lúc này nó lại càng không thể bắt được chúng. Nó ngồi trên bờ, nhìn chúng một hồi lâu. Nó cảm thấy rất nhục nhã với cái tiếng là con thú giỏi săn mồi. Bỗng Smile thấy một con rái cá bò ra khỏi dòng nước, mõm ngoạm một con cá. Smile tiến lại phía rái cá, dừng lại cách nó hai bước để tỏ ra nó không nghĩ gì đến việc tranh mồi với con vật này. Mày thật là buồn cười, đành phải ăn cá trong lúc có đầy ngỗng trời trên các mỏm đá kia kìa. Smile mở đầu, lần này nó phấn khởi quá, không lựa lời cho khéo như thường lệ nữa. Con rái cá không buồn quay đầu lại nhìn dòng thác. Con rái cá này hay la cà như tất cả những con rái cá khác. Nó đã nhiều lần đi bắt cá trong hồ Vom và biết rõ Smile lắm rồi. Nó đáp, tao biết rõ là mày đã đánh lừa như thế nào để cướp một con cá hương rồi, Smile ạ. Mày đấy à, Grip. Smile reo lên, nó vui vẻ lắm vì hiểu con rái cá này là một con vật bơi lội giỏi, táo bạo và khéo léo. Tao chẳng ngạc nhiên gì thì thấy mày không thích nhìn những con ngỗng kia, vì mày bơi đến chỗ chúng nó thế nào được. Con rái cá có những ngón chân có da dính với nhau, một cái đuôi dẹt và cứng, chắc như một cái bơi chèo, và một bộ lông không thấm nước. Nó không chịu để ai nói rằng có một dòng thác nào mà nó không bơi ngược lên được. Nó quay lại nhìn về phía sông, thoáng đấy đàn ngỗng liền quẳng cá hương đi và từ trên bờ sông hiểm trở nhào xuống nước. Nếu mùa xuân đến chậm hơn và những con chim họa mi đã trở lại công viên Chubada, chúng sẽ ca ngợi hàng bao đêm dài cuộc vận lộn của Grip với dòng thác. Con rái cá đã bị những ngọn sóng cuốn phăng đi nhiều lần theo dòng nước, nhưng nó lại ngoan cường bơi ngược lên. Nó lợi dụng những lúc nước cuộn lại, bò qua những mỏm đá, dần dần tiến lại gần đàn ngỗng. Thật là một cuộc tiến quân nguy hiểm, đáng được chim họa mi ca ngợi. Smile đưa mắt theo dõi bước tiến của con rái cá. Cuối cùng, nó trông thấy con vật này đã nhoi lên rất gần đàn ngỗng. Nhưng lúc đó bỗng vang lên một tiếng kêu rít và hung dữ. Con rái cá ngã ngửa người xuống nước và dòng nước cuốn nó đi như cuốn một con mèo nhỏ bị mù. Rồi có những tiếng ngỗng đập cánh, đàn ngỗng bay bổng đi tìm một nơi nghỉ khác. Chẳng bao lâu, con rái cá đã trở lại bờ sông. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếm liếm một bên chân trước. Lúc Smile lên tiếng giọng dịu nó, nó mới hét lên. Không phải vì không biết bơi đâu, Smile ạ. Tao đã tính tận chỗ những con ngỗng đứng và sắp trèo lên mỏm đá, thì một thằng người bé tí lao tới, cầm một miếng sắt nhọn đâm một nhát vào chân tao. Tao đau quá, phải buông tay ra, thế là lăn xuống dòng nước xiết. Nó chả cần kể tiếp câu chuyện, Smile đã chạy xa rồi. Lại một lần nữa, ác ca và đàn ngỗng bay trong đêm. May cho chúng là trăng chưa lặn, và nhờ có ánh trăng, ác ca đã tìm đến được một địa điểm thứ ba mà nó biết trong vùng này. Nó lại bay theo dòng sông về hướng nam. Nó bay trên khu vực Chubafor, trên những mái nhà màu sẫm và thác nước đẹp của thành phố nhỏ Ronneby, với những bể tắm, suối nước, khách sạn lớn và biệt thự cho khách đến vào mùa hè. Về mùa đông, tất cả đều đóng cửa, trống rỗng và vắng vẻ. Các loài chim đều biết thế, vì vào những ngày khi trời bão, nhiều đàn chim đến tìm chỗ trú ẩn trên những bao lơn và hành lang của những ngôi nhà bỏ trống này. Đàn ngỗng trời đậu trên một bao lơn và ngủ ngay theo thói quen của chúng. Riêng mình Nin thì không sao ngủ được, vì chúng không muốn rút dưới cánh ngỗng được. Bao lơn quay về phía nam, từ đó chú bé có thể trông thấy biển. Không ngủ được, chú ngắm cảnh đất và biển Benkin tiếp nối nhau thật đẹp. Thật ra, đất và biển có thể gặp nhau bằng rất nhiều cách. Nhiều khi đất tiến ra biển với những cánh đồng cỏ thấp và thẳng, có cỏ mọc thành chùm, và biển gặp đất với những đống cát chất lên thành bãi, thành cồn. Người ta bảo rằng biển và đất yêu nhau ít lắm, nên chúng chỉ muốn phô ra cái phần xấu nhất. Cũng có lúc đến gần biển, đất dựng lên một dãy núi, như một bức thành chặn bước một kẻ thù. Thế là biển lao những ngọn sóng dữ dội tới, biển quật, biển gầm và lay chuyển như muốn phá tan cả bờ ra. Nhưng ở Benkin, sự việc lại khác hẳn. Đất trải rác thành những hòn đảo lớn, đảo nhỏ và những mỏm nhô ra biển. Biển len lỏi giữa những khoảng đất ấy làm thành những cái vịnh, vũng nhỏ hay eo biển. Đất và biển như gặp nhau trong sự thông cảm và niềm vui. Về mùa đông, người ta không thấy rõ được tất cả những điều đó. Nhưng Nin cũng nhận thấy rằng, ở nơi này, thiên nhiên dịu dàng và tươi tắn. Chú bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn. Bỗng chú nghe thấy một tiếng reo réo hung ác, dữ dội từ công viên vọng tới. Chú đứng dậy và dưới ánh trăng sáng, chú trông thấy một con cáo đứng dưới bao lơn. Smile vẫn đuổi theo đàn ngỗng. Nhưng hiểu rằng lần này không có cách nào bắt chúng. Nó đã không kìm được một tiếng rú dài đầy thất vọng. Tiếng rú đó làm ác ca thức dậy. Mặc dù con ngỗng đầu đàn này chẳng trông thấy gì, nó cũng đã nhận ra cái tiếng ấy. Mày đấy à, Smile, chính mày đang rình mò trong đêm tối đấy à? Ác ca hỏi. Phải, Smile đáp. Chính tao đây, tao muốn được biết đàn ngỗng chúng mày nghĩ thế nào về chuyện buổi tối vừa qua mà nhờ tao chúng mày mới được hưởng. Mày định nói là chính mày đã xui con kỳ lông hoe và con trái cá đến thịt chúng tao đấy ư? Tại sao phải chối một cái chiến công lớn như thế nhỉ? Đã có lần chúng mày lấy trò ngỗng mà giỡn tao. Bây giờ tao đem trò cáo để giỡn mày và sẽ không ngừng trò này chừng nào một đứa trong bọn mày vẫn còn sống. Dù tao có phải đi theo chúng mày khắp cả nước này. Này Smile, có hay gì cho mày? Một đứa được vũ trang bằng răng và mỏm nhọn lại đuổi theo giết hại những kẻ không có gì để tự vệ. Smile tưởng ác ca nói thế là vì sợ hãi. Nó vội đề nghị. Này ác ca, nếu mày đồng ý quẳng cho tao thằng bé tí hon đã nhiều lần chống cự lại tao, tao hứa sẽ hòa bình với mày. Tao sẽ không bao giờ đuổi theo một con nào trong đàn ngỗng của mày nữa. Trao tí hon cho mày. Ác ca thốt lên. Mày nói dễ nghe nhỉ. Từ ngỗng non đến ngỗng già trong đàn, chúng tao đều sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho nó đấy. Chúng mày yêu nó đến thế cơ à? Smile nói. Vậy tao hứa với mày, nó sẽ là đứa đầu tiên tao trả thù trong bọn mày. Akka không đám lại gì nữa. Smile rú lên mấy tiếng dài nữa, rồi bầu không khí trở nên yên lặng. Nin mãi không ngủ được. Lần này, chính những lời Akka trả lời con cáo làm cho chú mất ngủ. Chú chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ nghe thấy một điều như thế, hay nghe thấy ai tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho chú. Kể từ lúc đó, người ta không thể nói được về Nin rằng nó không yêu quý ai cả. thứ Bảy, 3 tháng 4. Đang ngóng trời ăn cỏ trên một hòn đảo.